Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 94. Trần Hoành Sâm cũng ngớ ra một lúc, đây là tình huống gì vậy, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ô tô đến Chu Gia Giác ở Thanh Phổ. Mọi người xuống xe, chú họ Hữu Phúc đã đợi sẵn ở đầu trấn. Vừa thấy bọn họ thì cười niềm nở bước ra đón. Khách sáo mấy câu rồi dẫn cả nhóm đi vào trong. Chu Gia Giác quả nhiên giống y hệt trong tranh của Ngô Quán Trung. Có cầu nhỏ, dòng nước, nhà dân, đường lát đá phiến, tránh nắng chói chang. Họ đi men theo mái hiên nhà dân. Tường thấp xám trắng, ngói đen xanh sẫm. Trên cửa gỗ sơn đen còn dán mấy tờ xuân liên cũ phai màu. Từng cây cầu vòm nhỏ nối liền những ngõ hẻm cổ kính. Đều mang cái tên Cát Tường. Phóng Sinh Kiều, Thái An Kiều, Bình An Kiều, Phúc Tinh Kiều, khách vãng lai như họ thì còn có hứng đọc tên khác trên trụ cầu. Chư dân bản địa như Hữu Phúc thì đã quá quen chẳng buồn để ý, qua khỏi con phố dài. Trước mặt là một con sông tàu cảng, từ xa đã nghe tiếng nước róc rách tuôn chảy, mấy người đàn bà ngồi xổm giặt quần áo trên bậc đá nơi bến. Vài con vịt nhà đang bơi tung tăng, thuyền mui đen có người chèo đứng trên mũi chống sào xuôi dòng trôi. Bên bờ mọc một hàng cổ thụ đã lâu năm, đúng mùa nở hoa, trắng như tuyết, từng chùm rủ xuống. Hương thơm không gắt cũng không nhạt, lướt qua thì hương tỏa ngát, đi rồi lại lặng yên như cũ. Vài con chim nước xám đứng trên tảng đá quấn đầy rong rêu dưới nước. Đang mổ mấy con ốc bám trên mặt đá, chẳng mấy chốc bọn họ đã vào nhà Hữu Phúc, vì thường xuyên cung cấp rau và cá sông cho quán ăn của Thẩm Hiểu Quân. Ông cũng có chút phát đạt, xây được ngôi nhà hai tầng mới, sân rộng, hai con chó sủa vang, bị Hữu Phúc đá cho một cước liền im bặt. Tôn Kiều Kiều khe khẽ kêu một tiếng, cảm giác dưới chân trơn trượt, hình như dẫm phải cái gì. Ngẩng chân lên nhìn, dưới đế giày dính đầy phân gà nhão nhoẹt, sắc mặt cô ta lập tức khó coi. Một con gà mái lông hoa dẫn theo cả chục con gà con vàng ươm hiên ngang đi ngang qua trước mặt. Thím họ Thúy Hoa đang làm cá trôi hoa, tay cầm dao thớt thành thạo cạo vảy. Bên cạnh một con mèo môn nằm dạp, mắt nhìn chằm chằm không chớp. Đi vào phòng khách thì thấy rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng. Tầng 2 có nhiều phòng, cho bọn họ tùy ý chọn. Lương Ly, Tiêu Na và Tôn Kiều Kiều ở chung một phòng. Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ một phòng. Lương Ly để ba lô xuống. Trong phòng có ấm nước và chậu men tráng men. Cô rót nước rửa mặt. Tiêu Na cũng cùng rửa. Tôn Kiều Kiều thay dép, lấy mấy tờ giấy nháp. Cố nhịn buồn nôn mà cạo sạch phân gà dính dưới giày. Lương Ly với Tiêu Na chạy ra ban công, ống khói bếp đang bốc khói, mùi canh cá lan tỏa khắp nơi. Trong sân có một cái giếng, Trần Hoành Sâm bỏ quả dưa hấu vào cái gàu gỗ, cẩn thận quay guồng, thả gàu xuống đáy giếng. Kiều Vũ đứng kế bên, tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn. Thúy Hoa bưng một đĩa thịt kho tàu từ bếp ra, gọi mọi người vào ăn trưa. Lương Ly nhìn đồng hồ, đây quả là bữa trưa sớm nhất từ trước đến nay, mọi người quây quanh bàn tròn ngồi xuống, gà cá thịt trứng đều rất phong phú. Hữu Phúc mang ra hai chai rượu, một chai rượu trắng, một chai rượu nho, hỏi Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ muốn uống loại nào. Kiều Vũ không chịu uống, bị ép mãi mới rót nửa ly nhỏ rượu nho. Hữu Phúc thì khuyên Trần Hoành Sâm uống rượu trắng với mình. Cậu bèn cùng chú họ cạn một chén. Thúy Hoa gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát của Lương Ly. Hỏi mẹ cô khi nào mới đến Thượng Hải. Lương Ly nói chuyện ở nhà còn nhiều, chắc phải đợi đến Tết mới đi được. Cô nhìn miếng thịt kho trong bát, toàn mỡ, sợ hết hồn. Đợi Thúy Hoa quay vào bếp bưng canh cá thì nhanh tay gắp miếng mỡ sang bát Trần Hoành Sâm. Anh ăn nhiều một chút, có sức, rồi cô liếc nhìn Kiều Vũ. cũng gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt. Cậu khẽ nói cảm ơn. Trần Hoành Sâm ăn miếng thịt ấy, trong lòng ngấy khó chịu, phải nhờ một tách trà xanh rửa miệng. Nghĩ một chút, cậu cũng gắp lại cho cô một miếng, nhưng là miếng thịt nạc hơn nhiều. Bữa cơm ấy ăn không náo nhiệt như tưởng tượng. Tiêu Na không quen bọn họ, chỉ trò chuyện đôi câu với Lương Ly. Tôn Kiều Kiều thì nói nhiều, nhưng khó bắt chuyện tiếp. Kiều Vũ lại càng im lặng hơn trước. Còn Trần Hoành Sâm thì chuyện trò rôm rả với Hữu Phúc. Ăn xong gần cuối bữa, Trần Hoành Sâm hỏi tiếp theo làm gì. Lương Ly nói, mọi người tự do chơi, không cần cùng đi cùng về. Trần Hoành Sâm lại hỏi cô định sao. Cô nói, em với Tiêu Na đi miếu Thành Hoàng xem thử. Tôn Kiều Kiều hỏi, anh Trần, còn anh thì sao? Trần Hoành Sâm nhìn sang Lương Ly, anh định đi đường thủy, ngồi thuyền dạo một vòng Chu Gia Giác, buổi trưa nắng gắt, đi bộ chịu không nổi. Tôn Kiều Kiều liền cười, vậy em đi cùng anh ngồi thuyền nhé, em còn mang theo máy ảnh nữa. Nhưng Trần Hoành Sâm vẫn nhìn Lương Ly, thấy cô chỉ cắm cúi uống ngụm canh cá, còn quay sang chép miệng với Tiêu Na, ngon đến nỗi rụng cả lông mày. Cậu bèn gật đầu, được, rồi lại hỏi Kiều Vũ, cậu không đi à? Kiều Vũ lắc đầu, nắng quá, tôi không muốn ra ngoài, đợi hoàng hôn tôi mới đi dạo một vòng. Ăn cơm xong, ai nấy làm theo kế hoạch của mình, mặt trời đỏ rực treo cao, ve kêu râm ran lỗ tai, như lửa đang đổ xuống. Lương Ly và Tiêu Na che ô đi dưới nắng đến miếu Thành Hoàng. Mồ hôi ướt đẫm cả người, nơi này hương khói cũng xem như đông đúc. Hai cô thắp nhang, dập đầu, bỏ xu vào hòm công đức, xem xong tam bảo miếu Thành Hoàng, cũng đã coi như đi được 8-9 phần. Hai người đứng dưới bóng cây bàn nhau có nên đi tiếp đến chùa Báo Quốc không thì thấy một bà lão ngồi ở cổng miếu bán kem cây tự làm, phủ chăn bông che lại. Lương Ly bèn mua hai cây, đưa cho Tiêu Na một cây. Ăn xong cả hai cùng nhất trí rằng khó ăn quá, tiếc đường không bỏ, nhạt nhẽo như đang nhai đá lạnh. Hai cô không đi chùa Báo Quốc nữa, nóng nực không chịu nổi, bèn quay về. Vào đến phòng, Tôn Kiều Kiều vẫn chưa trở lại. Tiêu Na cười nói, cô Chiêu Kiều này bây giờ chẳng còn là cô Chiêu nữa rồi. Linh cảm của mình, cậu ta thích Trần Hoành Sâm đấy. Chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc. Lương Ly uể oải nằm bò trên giường, quạt trần trên đầu lắc lư, chiếu trúc mát lạnh, thoải mái vô cùng. Cô nói chuyện vặt vãnh không đâu, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi, bỗng bị một tràng pháo nổ giật mình tỉnh dậy. Cô ngồi dậy dụi mắt, thấy Tiêu Na đang ngủ say, người cô toàn mồ hôi dính nhớp, khó chịu, bèn xuống giường lấy đồ sạch, định đi tắm. Tôn Kiều Kiều vẫn chưa về, cô ra khỏi phòng, quen đường tìm đến phòng tắm, dường như nghe thấy tiếng nước róc rách, nhưng đến gần lại yên ắng, nghĩ chắc mình ảo giác. Cửa khép lại, cô đưa tay nắm lấy, đầu ngón tay vừa chạm đến, trong chớp mắt, cửa từ bên trong bị kéo mạnh mở ra, bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững người. Xuất hiện trước mắt cô lại là Trần Hoành Sâm C.T.A.N. hiển nhiên vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt nước. Dĩ nhiên, Lương Ly mới là người hoảng hốt hơn. Đầu ngón tay cô chạm vào khoảng không, thân thể mất trọng tâm đổ về phía trước, sắp ngã nhào vào lồng ngực T.A.N.T.A. của cậu, quá mức lúng túng. Khóe mắt cô thoáng thấy ngang hông cậu còn có vải che. Chưa kịp nghĩ nhiều, ngón tay trượt xuống vội vàng nắm lấy, người cô ngửa ra sau giữ thăng bằng. Ai ngờ thứ vải ấy lại mềm mỏng như khăn tắm, kéo một cái liền tuột xuống. Lương Ly lùi lại hai bước, ngã ngồi phịch xuống đất. Cô chẳng buồn để ý đến đau, ngẩng đầu lên, đôi mắt bỗng trợn tròn như cái chuông lạc đà. Nhìn lại, cô vừa gây ra chuyện gì thế này? Trong tay cô cầm chính là miếng vải che thân ở ngang hông Trần Hoành Sâm mà cậu cậu, bên trong vậy mà chẳng mặc gì hết. Trần Hoành Sâm cũng ngớ ra một lúc. Đây là tình huống gì vậy? Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại. Đúng là cảnh tượng khó xử. Đến gò má cậu cũng bất giác ửng đỏ. Lúc trở về người đẫm mồ hôi, nên cậu chạy thẳng vào tắm, quên mang đồ sạch, vì vậy mới, nhưng chuyện đã tới nước này, cũng chỉ có thể nhìn về phía trước thôi. Cậu mím môi, còn Lương Ly thì lại cứ nhìn thẳng về phía trước, đến ngẩn người, cách Trương.